Hệ thống xoay người của Huyền Nhi, chương 147, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm gà chưa gáy, Huyền Nhi đã thu xếp ổn thỏa, cầm lệnh bài của Nghiêm Minh Quân cấp cho hắn, nói có lệnh bài này cô được tự do thoải mái ra vào cung. Huyền Nhi cưỡi hắc mã, chạy một mạch ra khỏi hoàng cung. Cô không hề hay biết Nghiêm Minh Quân cũng theo sau cô. Ám vệ lắc đầu, hắn còn chưa kịp nói cho hoàng thượng biết tiểu thái y là nữ nhân đâu. Huyền Nhi chạy tới giữa kinh thành phồn hoa, nhìn xuống bản thân mình một mình nam trang, chắc chắn đi ăn sẽ không được giảm giá đâu. Vẫn nên là thay nữ trang. Vào tiệm y phục, trưởng quầy đon đả mời chào, giới thiệu mặt hàng thượng đẳng, quan gia. Ngài chọn y phục đi, đây toàn là vải thượng đẳng. Ta từ từ chọn. Nghiêm Minh Quân thấy tiểu thái y ghé vào tiệm y phục thì hắn cũng ngồi quán trà kế bên rễ bề quan sát. Hắn cũng không ngờ có người cũng theo dõi tiểu thái y, đợi một hồi, hắn nhìn thấy một mỹ nhân xinh đẹp tựa tiên thiên, cả người hồng y tả áo điểm mỹ ngạn hoa đỏ rực. Tóc buông thõng, chỉ điểm một cây châm bạch ngọc, giữa trán điểm nốt chu sa, toàn thân xinh đẹp tỏa ra linh khí. Nghiêm Minh Quân nhìn không khép được miệng, dần dần ánh mắt hắn nhìn Huyền Nhi thâm thúy. Tiểu thái y à, hóa ra ngươi lại là nữ nhân, còn là tuyệt sắc khuynh thành. Tinh, độ hào cảm của nam chủ, 15, bây giờ là 60. Tiểu tỷ tỷ nam chủ đang theo dõi tỷ, thôi xong, hắn biết lão nương giả nam nhân lừa hắn rồi. Khi về hắn có chém lão nương hay không đây? Tiểu tỷ tỷ yên tâm, hào cảm đã 60, chắc chắn sẽ không chết. Hừ, mặc kệ chết hay không, lão nương phải ăn cho no, coi như là lần cuối trong cuộc đời. Tiêu Lạc Vũ, đứng từ xa nhìn, móng tay đâm chặt vào lòng bàn tay, chảy máu thấm ướt cả khăn tay. Nước mắt lăn trên gò má. Nguyên lai hắn lại giả nam nhân lừa gạt tình cảm của ta, quận chúa, người đã biết rõ như vậy, nên người chú tâm hạ độc tên hoàng đế kia hơn. Tiêu Lạc Vũ gật đầu, ta hiểu rồi, hồi cung. Huyền Nhi, đi dạo xung quanh kinh thành, ăn khắp khu phố. Nghiêm Minh Quân nhìn nàng ăn cũng muốn no. Hắn không biết dạ dày nàng là từ cái gì làm thành à. Huyền Nhi đi tới một nơi phi thường náo nhiệt, khắp nơi người người vỗ tay, quây xung quanh. Ở giữa có đài diễn xây cao. Thiết kế xinh đẹp, chắc chắn là vũ đài. Ở trên có một vị cô nương xinh đẹp, toàn thân bạch y nữ tử, eo nhỏ thướt tha như cành liễu, động tác tay linh hoạt. Vũ khúc theo tiếng nhạc, kết thúc điệu nhảy, mọi người dưới đài hò reo phấn khởi. Mẫu đơn tiên tử thật đẹp, mẫu đơn tiên tử múa nữa đi, mẫu đơn tiên tử múa nữa đi. N, một giọng nói nam nhân vang lên, ta tuyên bố nếu không còn ai thi tài nữa, thì người giành chiến thắng là mẫu đơn cô nương. Đột nhiên giọng nói ngọt ngào phát ra, ai nói không, ta sẽ lên thi tài. Nói xong Huyền Nhi vận khinh công bay lên đài, tác phong kinh diễm mê hoặc lòng người. Mẫu đơn đang kiêu ngạo thì nhìn hồng y nữ tử mới bay lên đài. Nàng ta còn xinh đẹp hơn cả nàng, mẫu đơn, đáy mắt nổi lên tia ghen tị không thôi. Người chủ trì lên tiếng, xin hỏi vị cô nương này, quý danh là gì? Huyền Nhi suy nghĩ, nếu như vị cô nương kia là mẫu đơn diễm thì cô sẽ là anh Túc. Cứ gọi ta là anh Túc. Cho ta hỏi nếu thắng cuộc thì được thưởng gì? Nếu thắng cuộc sẽ được thưởng 1.000 lượng bạc, và phiếu ăn cơm ở Hồng Lâu một tháng. Hai mắt Huyền Nhi sáng rực, vừa có bạc lại được ăn. Vũ khúc đối với lão nương là quá dễ dàng. Bắt lão nương múa 10 bài cũng được. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta bắt đầu thi được rồi chứ. Mẫu đơn lui về phía hậu đài. Nhường sân cho vị anh Túc xinh đẹp tựa tiên này thể hiện. Phía dưới đài, Nghiêm Minh Quân tò mò, không lẽ nàng tính múa? Hắn cũng thắc mắc khi nàng múa sẽ xinh đẹp tới nhường nào a. Cổ cầm vừa vang vọng, Huyền Nhi khéo léo khiễng mũi chân lên, tà áo hồng y phiêu giật theo gió. Động tác tay khẽ vẽ lên không trung, toàn thân xoay vòng. Một vũ khúc kinh diễm lòng người, không biết từ đâu, hoa đào rơi theo gió như đang nhảy múa cùng cô. Đàn hồ điệp từ xa bay xung quanh bên người Huyền Nhi. Dưới hậu đài, mọi người trầm mê vào tiên cảnh như không muốn thoát ra. Nghiêm Minh Quân cũng đờ đẫn nhìn Huyền Nhi tới quên hồn lạc phách. Cầm cổ đã dừng, người đã kết thúc điệu múa dưới đài vẫn ngây ngốc. Khụ, ta múa xong rồi, tuyên bố kết quả đi. Người chủ trì mới hồi thần, ta tuyên bố người thắng cuộc là anh Túc cô nương. Anh Túc tiên tử, thật xinh đẹp, anh Túc tiên tử vũ một khúc nữa đi. Anh Túc tiên tử vũ một khúc nữa đi. Phía dưới một mảnh hò reo điên cuồng, Huyền Nhi không nói gì. Nhận bạc và phiếu cơm miễn phí rời đi. Mẫu đơn căm tức phất áo rời đi, không keo kiệt mà phóng một đạo ánh mắt không thiện cảm cho Huyền Nhi. Tinh, độ hào cảm của nam chủ, 15, bây giờ là 75, tiểu tỷ tỷ siêu giỏi. Huyền Nhi cảm thấy, hôm nay là ngày đại may mắn của cô. Được ăn no lại soát hào cảm nhiều tới vậy à? Nghiêm Minh Quân nhìn dáng người xinh đẹp tung tăng rời đi. Hắn híp mắt nở nụ cười tà mị, ta đã tìm thấy một nửa của chính mình rồi, nàng đừng hòng rời khỏi ta. Cách chương.